cô có thể về rồi. Hiện tại tôi nói cho cô biết, đại ngôn mỹ nhân cô, đừng có mơ. Ô, cô bé nhà của chúng tôi không lấy được, thì ai có thể lấy được chứ a? Khương Vận cũng không biết đến từ lúc nào, kéo Tri Yên ra phía sau một chút, sau đó nâng cằm chỉ về phía Từ Tĩnh đang quay chụp, cái mặt thằng kia à. Từ Tĩnh chắc là không chịu được lạnh, biểu cảm trên mặt cứng đờ, cười không chút tự nhiên. Người đàn ông vẫn hơi kiêng kỵ Khương Vận, giọng điệu hòa hoãn không ít. Khương tiểu thư, lời này cô nói không tốt lắm. Không đợi ông ta nói xong, Khương Vận đã đánh gãy, nghe nói có người đã biết ông muốn ngủ với bà xã của nó rồi. Vừa dứt lời, Tri Yên vốn an tĩnh một lúc lâu, mắt đột nhiên sáng lên, ngọt ngào gọi một tiếng, ông xã. Chương 69. Tốc độ bình luận rõ ràng chậm đi rất nhiều, nhưng chưa đến vài giây, lại tăng lên còn nhanh hơn lúc ban đầu mấy lần. Tri Yên thấy trong một đống lớn bình luận đặt câu hỏi, có một cái ID cực kỳ quen mắt đã đăng một câu khác hẳn những bình luận khác. Chỉ có hai chữ, khá tốt. Bình luận chỉ thoáng qua, thời gian xuất hiện trên màn hình không quá 2 giây, nhưng Tri Yên vẫn thấy rất rõ. Khương Dịch luôn miệng nói ở công ty tăng ca, thế mà lúc này còn xem cô livestream. Loại cảm giác này giống như một cô bé con thoạt nhìn bề ngoài, thì thuần khiết vô cùng, trong lúc vô tình lại làm bại lộ bản tính tương phản của mình ra trước mặt nam thần, xấu hổ đến không có chỗ chui xuống nữa mất. Tri Yên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm vẫn chưa quá muộn, mắt co đã thẫm lại, đen nhánh, không chút ánh sáng. Cô giống như đã thấy được kết cục của mình đêm nay rồi. Yên Yên hôm nay có bạn trai, phong cách đột biến sao? Buông ta ra, ta còn có thể lại ăn 8 chén cơm. Đột biến bằng đột nhiên biến sắc. Tri Yên ho nhẹ một tiếng, tôi chỉ đùa một chút thôi mà, mọi người không nên tưởng thật đâu. Lời này là thật. Cô chỉ là cảm thấy nhàm chán, nên lúc nãy khi người ta hỏi vấn đề này, không hiểu cô nghĩ thế nào, đầu nóng lên liền trực tiếp buột miệng thốt ra. Càng đứng đắn, lại càng làm người tin tưởng không nghi ngờ. Tri Yên lại vừa nói thế, căn bản không ai nghe lọt cả. Ngàn ngàn vạn vạn bình luận, phần lớn đều chỉ chung một ý. Trước kia Tri Yên rất ít khi nhắc tới loại đề tài này, ngẫu nhiên nói một hai câu, hưởng ứng đặc biệt mãnh liệt. Lần này không chỉ có cô, toàn bộ phong cách của khu bình luận đều thay đổi hết. Tri Yên xem đến mắt và đầu đều phát đau, vội vàng nói vài câu lại vội vàng cụp đuôi bỏ chạy. Dường như qua hôm nay, hình tượng của cô sẽ sụp đổ nghiêm trọng mất. Tri Yên thật ra cũng không quá để ý đến cái này, cái cô để ý chính là, đợi chút phải giải thích với Khương Dịch thế nào. Đêm nay nếu anh tự thể nghiệm một đêm 7 lần thật, vậy cô không phải sẽ bị lăn lộn đến không rời giường được sao? Vì để giảm thương vong đến mức nhỏ nhất, Tri Yên đã phát riêng một bài Weibo nhắc lại. Vừa rồi thật sự chỉ là nói dẫn. Có một đại V hay lui qua lui lại với cô Sơ về, cho nên rút cuộc có phải 7 lần không? Tri Yên vốn dĩ muốn chép không phải, kết quả quyết mở bình luận lại thấy, có người còn nhanh hơn cô. Khương Dịch ca ca, không phải. Bên dưới có không ít bình luận, nhưng trình chủ một câu cũng chưa rep lại. Tri Yên rời khỏi Weibo, tin nhắn của Khương Vận lập tức đã bay đến. May mắn không để em theo hình tượng ngây thơ dịu dàng, bằng không hôm nay chắc chắn là vỡ tan không sót mảnh nào, còn làm em khóc thành tiếng luôn. Tri Yên vô cùng tán đồng. Dù sao ngay từ đầu công ty truyền thông sẽ đưa ra các loại hình tượng cho nam nữ nghệ sĩ, dịu dàng đáng yêu, ngọc nữ ngây thơ, vô vật gợi cảm, vân vân. Khương Vận có dự định sẵn, từ lúc bắt đầu đã ném bỏ loại ngọc nữ ngây thơ đầu tiên, ở bên một Khương Dịch muộn tao. Chị không tin Tri Yên còn có thể ngây thơ được bao lâu. Quả nhiên, hôm nay đã nghiệm chứng được rồi đấy. Khương Vận, hiện tại nói chính sự, AG bên kia muốn đến thành phố Tấn Bắc quay. Môn địa lý quốc gia học, Tri Yên vẫn còn nhớ, biết đây là một thành phố phương Bắc điển hình, hoàn toàn gói gọn trong một chữ Bắc. Thành phố Lâm An bây giờ vẫn là mùa thu, thành phố Tấn Bắc chắc đã tiến vào đông rồi, trận tuyết đầu mùa vào đầu tháng 10 đã rơi rồi. Tri Yên tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao phải ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố Tấn Bắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi ngày cụ thể. Khương Vận đáp rất nhanh, 20 sang bên đó, quay chụp định 5 ngày. Mùng 1 tháng sau phải đi Alaska thử vai, cơ bản chụp xong quảng cáo lại về Lâm An một chuyến, không được mấy ngày lại phải xuất ngoại rồi. Khương Vận đặc biệt thiện ý nhắc nhở. Nói cách khác, em và Khương Dịch còn một tuần để ở chung. Tri Yên vừa muốn rep lại, ngay sau đó lại thấy câu tiếp theo của chị. 7749, cẩn thận quý trọng A Tiểu Trì. Tri Yên. Liên tiếp vài ngày, Tri Yên luôn nằm chình ình trên Hot Search. Ban đầu là vì đối tượng kết hôn của cô là Khương Dịch chuyện này, sau đó, kỳ diệu lại biến thành một đêm 7 lần. Tri Yên cũng liên tục mấy ngày eo mỏi lưng đau, tinh lực vẫn dư thừa, nhưng chân lại mềm nhũn, không muốn xuống giường chút nào. Trước đó Khương Dịch chép cái bài của Đại V kia câu không phải, cuối cùng cô cũng hiểu là có ý gì. Quả thật không phải 7 lần. Có người dùng hành động nói cho Tri Yên biết còn có thể làm 8 lần 9 lần càng nhiều lần hơn nữa. Khương Dịch túng dục quá độ trên giường, đến lúc xuống giường mặc quần áo vào, lại là tác phong thân sĩ, đạo mạo ngời ngời. Tri Yên bị lăn lộn đến mức hoài nghi nhân sinh, nằm trên giường nửa ngày mới bò xuống, vào toilet rửa mặt. Lúc từ toilet đi ra, vừa lúc Tri Yên thấy Khương Dịch thắt nút áo sơ mi, từ dưới lên, cơ bụng từng chút bị quần áo che lấp mất. Lại nhìn lên trên, xong nút áo thứ hai, thì dừng lại, nhưng lại không tiếp tục thắt caravat. Tri Yên nheo nheo mắt, thuận miệng hỏi anh, Khương Dịch, hôm nay anh có điểm kỳ quá nha a. Lúc không thắt caravat, Khương Dịch vẫn luôn chỉ đem thắt đến nút áo thứ ba thôi, hôm nay lại thắt lên nút thứ hai. Khương Dịch dương mắt nhìn cô, mấy ngày nay tâm trạng anh rõ ràng rất tốt, cặp mắt đào hoa càng thêm dịu dàng, hơi hơi nheo lại cười khẽ với cô. Không cài sẽ càng kỳ quái. Sao lại sẽ? Tri Yên mới vừa nói xong, ngón tay anh khẽ nhúc nhích, cởi đi nút áo thứ ba, cổ áo mở ra chút, Tri Yên nhìn thấy dấu răng cùng mấy vết đỏ ái muội trên xương quai xanh của anh. Cô muốn quay mặt tránh mắt đi, thế nhưng lại không thấy động đậy, tự mình nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng. Khương Dịch không nói lời nào, lại cài nút áo kia lại. Ngón tay anh thon dài đẹp đẽ, thong thả ung dung cài lại, rõ ràng đang mặc quần áo, ở trong tay anh làm ngược lại so với cởi quần áo còn muốn kích thích hơn. Quá trình từ Khương cầm thú thành Khương giáo sư, chắc là sẽ đảo ngược nhau. Tri Yên có chút khát nước, không tự giác khẽ liếm môi dưới. Khương Dịch đã mặc quần áo cẩn thận, mấy giờ bay? Hơn 11 giờ. Lúc này Tri Yên mới hoàn toàn thoát khỏi nam sắc, ngẩng đầu nhìn phía trước. Hơn 7 giờ rưỡi. Trước kia phần lớn là Khương Dịch đi công tác, lần này xa nhà cuối cùng cũng đến phiên Tri Yên. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau, Tri Yên cảm thấy trong lòng khó chịu. Đi mấy ngày? 5 ngày, cũng có thể là 6 ngày. Tuy rằng Khương vẫn nói ở 25 là chụp xong, nhưng chưa chắc 25 là có thể trở về. Khương Dịch, không có gì muốn nói với anh sao? Khương Dịch vừa nói thế, giống như là lưu luyến chia tay vậy. Khung cảnh lập tức trở nên thương cảm. Tri Yên khóe miệng giật giật, không có. Kỳ thật là có. Ví dụ như, không được một mình ăn cơm với người phụ nữ khác. Nhưng lời nói tới bên miệng, lại bị cô nuốt trở vào bằng không có vẻ như cô rất hẹp hòi. Khương Dịch đến gần nửa bước. Tri Yên vốn dĩ đang đứng bên tủ đầu giường bên này, lúc anh cúi người, hai tay chống ra phía sau cô, giống như nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, thật sự không có a. Lông mi Tri Yên run run, cô không chịu nổi Khương Dịch như vậy nữa, lập tức tước vũ khí đầu hàng, buộc miệng thốt ra, không được nhìn người phụ nữ khác. Sách, hình như so với câu lúc trước, có vẻ cô càng hẹp hòi hơn. Tri Yên cắn môi dưới, bỏ đi, coi như em chưa nói. Âm cuối hơi nhẹ, lưu lại giữa môi với răng Tri Yên. Nụ hôn của anh rơi xuống, sạch sẽ dịu dàng không vấn vương chút dục vọng nào. Giọng anh cũng rất nhẹ, giống như dán vào môi khẽ, thì thầm, vụn vặt, triền miên, anh sẽ nghe lời. Chương 70. Khương Vận đã đặt hai vé máy bay rồi, thời gian đăng ký là 11 giờ 15 phút, kéo dài cũng không đến một tiếng rưỡi. Hai người gọi taxi để ra sân bay. Tri Yên mang theo một sái vali giản dị. Lúc xuống xe không nhịn được che mắt lại, ánh mặt trời chói lọi chiếu đến, cô mất hơn 10 giây mới thích ứng được. Khương Vận bấy giờ mới hỏi cô một câu, không sai máy bay chứ. Tri Yên lắc lắc đầu, đi theo chỉ phía vào sân bay. Lúc này đã gần 10 giờ rưỡi sáng, cách thời gian làm đăng ký thủ tục không đến một tiếng. Trong sân bay người đến kẻ đi, tiếng loa báo cùng tiếng người nói chuyện trộn lan vào nhau, hơi ồn ào. Tri Yên đeo một cái khẩu trang dùng một lần. Đưa tay đè lỗ tay, cô rất ít ngồi máy bay, cũng không thường xuyên bay nhiều đến quen như Khương Vận, chỉ an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau chị, không dám vượt quá khoảng cách nửa thước an toàn. Khương Vận bật cười, lo lắng thế, sợ đi lạc sao a? Chị vốn dĩ nói dẫn vậy thôi, nhưng lại nói trúng thật rồi. Tri Yên không phải chưa từng đi lạc. Mấy năm trước Tri gia không ở thành phố Lâm An, nên thành phố này, đối với Tri Yên mà nói, là một thành phố hoàn toàn xa lạ. Lúc ấy mới vừa về Trì Gia, ra nhà ga cô cũng không biết nên đi bên nào. Có một lần Trì Viễn Sơn mang cô ra ngoài, Trì Yên đi theo sau ông, bước chân ông dài, lại chẳng quan tâm đến cô, tự mình băng băng đi qua đèn xanh đèn đỏ. Kết quả đến con mình không thấy lúc nào cũng chả hay. Trì Yên đứng ở đường cái đối diện, nhìn chăm chăm đèn đỏ qua mất nửa phút lận. Khi đó cô còn nghĩ, dứt khoát biến mất khỏi cái nhà kia như vậy cũng không tồi. Chỉ là ý nghĩ này mới thoáng qua, đã bị Trì Yên đánh bay. Lúc đó cô còn chưa thi đại học xong, không thể thư hứng được, không chút hoang mang lại đi tìm buồng điện thoại công cộng gọi cho Trì Nhiên. Lúc đó Trì Nhiên còn nhỏ, mang theo một đám hồ bằng cậu hữu đi tìm cô, mua cho cô đồ ăn ngon với đồ uống. Ý chỉ bằng xấu. Không có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác cả. Thời gian càng dài, Trì Yên càng hiểu rõ, sau này lúc ông nội đi rồi, Trì Nhiên chính là lý do duy nhất để cô về Trì Gia. Trì Yên không nhớ rõ mấy năm trước Trì Nhiên và cô là kiểu thế nào, có ra sao cũng không nhớ nổi nữa. Ký ức của cô dường như hơi ít ỏi, cũng không có bao nhiêu sâu sắc với Khương Dịch. Nhưng kỳ quái, trước kia cô rõ ràng không thích Khương Dịch, thế mà lại nhớ rõ rành mạch từng chi tiết khi ở bên anh. Trì Yên cảm thấy có chút khó tin, không kịp suy nghĩ cẩn thận, trước mắt đã có cánh tay quơ quơ, từ xương đấy a a. Khương Vận lôi kéo cô sang bên cạnh, tránh đường cho người ta đi qua, vốn định kéo cô qua chốt kiểm tra, kết quả đi không được mấy bước lại lui về. Ai Tiểu Trì, em có biết Tiểu Hồng Hoa của Minh Tinh vẫn hay ngồi xổm ở sân bay không? Trì Yên biết người này, Tiểu Hồng Hoa là tâm phúc ở sân bay, cơ hồ mỗi ngày đều chẳng phân biệt ngày đêm ngồi xổm muốn chụp ảnh xin chữ ký của Minh Tinh, trong đống người ngồi đợi có cao như những Minh Tinh có danh khí. Cũng có thấp như chị gái nhỏ như hạt bụi giống cô nửa năm trước. Mà cái tên này xuất hiện là vì mỗi lần rải chiếu ngồi thiền, trên đầu cô luôn có một đóa hoa hồng rất đẹp. Nhưng Trì Yên vì không thường ngồi máy bay, nên cũng chưa từng trực tiếp gặp Tiểu Hồng Hoa, nghe thấy Khương Vận nói thế, chợt rất muốn thấy dáng vẻ người kia. Cô gật gật đầu, chỉ là còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã bị Khương Vận xoay mặt lại, chúng ta mau chạy nhanh đi, không thể đụng phải cô ta được. Nếu phải chụp ảnh với cô ta xong chắc chúng ta sẽ trễ luôn mất. Trì Yên lập tức thu lại lòng hiếu kỳ, kéo khẩu trang lên túm túm, kéo theo vali bước nhanh chân hơn. Đứng giữa tiếng ồn ào, cô nghe thấy có giọng nữ kích động gọi tên mình, chắc là Tiểu Hồng Hoa rồi. Trì Yên giống như đang bị đuổi giết, đi càng nhanh. Khương Vận sắp xếp thời gian có thể nói là hoàn mỹ. Từ lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh đến lúc đến chỗ soát vé, chỉ có hở ra vài phút mà thôi. Trì Yên tuy không say máy bay, nhưng ngồi xuống đã thấy mệt, sau khi ngáp mấy cáo, lại bị Khương Vận ném qua một cái bịt mắt, trước ngủ một lát đi. Trì Yên ngoan ngoãn nhắm mắt, ngủ một giấc là ngủ tới lúc máy bay hạ cánh luôn. AG đã đặt khách sạn sẵn rồi, Trì Yên mới xuống taxi đã không nhịn được run cầm cập. Cô biết bên này lạnh, nhưng cũng không ngờ lạnh đến thế. Cả đường đều dày nặng áo lông, Trì Yên và Khương Vận nhìn qua hơi lạc loài. Khương Vận lạnh đến mức hàm răng phát run, thấp giọng thô bạo, sao lại lạnh thế không biết. Lúc chị xem dự báo thời tiết, có trách thì trách chị cũng không hiểu thế nào là âm mười mấy độ. Từ ven đường đến khách sạn cũng cách hơn 10 mét, Trì Yên và Khương Vận bấy giờ lại như đang trần truồng từ băng thiên tuyết địa lăn một vòng, khí lạnh theo khe hở trên quần áo chui vào, lạnh đến tận xương. Lúc Trì Yên đứng nói chuyện với cô Lệ Tân, nước mũi vẫn đang chảy. Cô bé Lệ Tân biết cô, sau khi thủ tục xong xuôi còn cùng nhau chụp tấm ảnh, lập tức hóa thân thành tiểu mê muội. Chị ơi, em có thể phát lên Weibo không? Khương Vận lấy hai ly cà phê từ máy pha cà phê tự động bên kia, cầm một ly qua, rồi lại nhìn người đang chụp ảnh trước quầy Lệ Tân, nước mũi với nước mắt đều chảy ra rồi. Chật chật, nếu như bị chồng em thấy lại bảo chị ngược đãi em mất. Lệ Tân đã nhanh chóng đưa thẻ phòng qua, Trì Yên chú ý thấy ánh mắt ái muội lại thiện ý của cô nàng. Lễ phép gật đầu cảm ơn. Sau khi vào thang máy, Khương Vận cuối cùng cũng đem lực chú ý đặt lên vali của cô, mang cái gì thế? Cửa thang máy đóng lại, Trì Yên nhìn gương thấy được chóp mũi và mắt mình đều hồng lên, cô xoa nhẹ cái mũi, Khương Dịch sắp cho em còn chưa kịp xem nữa. Khương Vận, sao lại không ai sắp cho chị chứ a? Trì Yên, bởi vì chị chưa có chồng a. Khương Vận, cái cô nhóc chết tiệt kia. Trì Yên vừa vào phòng là lăn ra ngủ, mãi đến hoàng hôn mới tỉnh. Khương Vận ở phòng kế bên, điều hòa ấm áp, cô lại không muốn ra ngoài, liên lạc dựa hết vào điện thoại. Mới vừa mở mắt, Trì Yên đã thấy tin nhắn Khương Vận gửi qua, nói về một chuỗi những điều cần chú ý lúc quay vào ngày mai, còn kèm ảnh chụp địa điểm quay hai ngày nay. Quảng cáo 8 giờ ngày mai bắt đầu quay, địa điểm chọn cũng rất độc đáo, lấy cảnh chân núi Trường Hắc Sơn. Mấy ngày trước thành phố Tấn Bắc mới có một trận tuyết, tuyết động dưới chân núi hiện tại vẫn chưa tan, khắp nơi trắng như tuyết, trắng tinh đến mức kỳ cục. Trì Yên tạm thời không thưởng thức được vẻ đẹp của nó, nhưng cách một màn ảnh, cũng có thể nhìn ra nhiệt độ bên kia rất thấp, cô không tự giác lại quấn chặt chăn thêm một chút. Khương Vận, chuyện em bị Tiểu Hồng Hoa đuổi theo vẫn đang leo hot search, tuy đứng tắt thấp, nhưng mà, ha ha ha tự em xem đi. Vào Weibo, Trì Yên nhanh chóng nhìn đến mấy tin tức có tính giải trí, tiêu đề là thế này, Tiểu Bạch Hoa bí mật làm thủ tục, Tiểu Hồng Hoa vất vả vây đuổi chặn đường. Phía dưới chắc là ảnh paparazzi chụp, đặc biệt có lương tâm, mà chỉnh sáng. Cô chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, sáng long lanh, nhìn vào giống như là bị người ta đuổi theo nên bị sợ hãi vậy. Trì Yên ở dưới bình luận, cảm ơn ngài giúp tôi làm đẹp nha. Không tính là tin tức lớn gì, nhưng ít nhất chứng minh cô không cần dựa vào bất kỳ ai, chỉ tự mình cũng có độ hot. Trì Yên là người đặc biệt dễ thỏa mãn, cứ vui vẻ thế quên luôn Khương Vận, thoát ra, rồi tìm số gọi cho Khương Dịch. Đã hơn 7 giờ tối. Bên này sớm đã tối rồi. Bên ngoài ánh đèn dầu ngoài kia chiếu vào, cho dù phòng không bật đèn cũng không cảm thấy tối lắm. Điện thoại nhanh chóng được nhận, Khương Dịch lên tiếng trước, ăn cơm chưa? Buổi trưa Trì Yên cũng chưa ăn cái gì, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy đói, ba phải cái nào cũng được nhẹ ân một tiếng. Chưa ăn. Trì Yên, định lát nữa mới ăn. Bên đó lạnh không? Trì Yên thành thật trả lời, lạnh. Là thật sự lạnh. Cô bây giờ cảm thấy vẫn chưa bình thường lại được, tay còn ấm, chứ chân vẫn lạnh toát. Bên kia yên lặng nửa phút, Trì Yên nghe được tiếng gõ bàn phím, tiếng không lớn, nhưng vì bên yên tĩnh, nên nghe được cũng coi như rõ ràng. Trì Yên cho rằng ít nhất Khương Dịch sẽ an ủi cô vài câu, kết quả người nọ vừa mở miệng, giọng điệu lại còn nặng hơn lúc trước mấy phần, lạnh mà em còn mặc ít như thế. Em mặc. Giọng Trì Yên lập tức yếu xuống, một cái áo lông giữ ấm. Hơn nữa, cũng không tính là quá dày, lại gặp loại thời tiết lạnh buốt thế này, quả thật là ít đáng thương. Giọng Trì Yên nhẹ xuống, lại ra vẻ đặc biệt ấm ức, em cũng không biết sao lại lạnh thế a. Trong vali, còn có quần áo ấm đó, trong lòng Khương Dịch mềm nhũn, giọng cũng nhẹ đi không ít, ngày mai nhớ mặc vào. Trì Yên đặc biệt nghe lời đáp một tiếng. Nhảy xuống giường kéo vali ra, quả nhiên thấy bên trong có vài cái áo lông, đều là màu sáng. Kích cỡ đều không giống nhau. Trì Yên lay vài cái, lấy ra một bộ lớn nhất đánh giá vài lần. Rất tốt. XXL. Trì Yên nuốt một ngụm nước miếng, nghiến răng nghiến lợi. Em là heo à? Vấn đề này hình như chọc trúng huyệt cười của Khương Dịch, bên kia cười khẽ một tiếng. Trì Yên càng cảm thấy phát hỏa, không biết cô mặc số nào còn chưa tính, thế mà còn nghi ngờ dáng người của cô lại lặp lại vấn đề một lần. Khương Dịch, em là heo sao? Không phải, lần này Khương Dịch đáp rất nhanh, giọng anh vẫn nhẹ như cũ, ý cười rất rõ ràng, em là tiểu yêu tinh. Đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.